Thế vai, chương 73, góc truyện audio.com, người đăng, Tiêu Quyên 28 nghỉ ngơi 2 ngày, Khương Diệp trở lại đoàn phim, nàng không có lập tức đi quay phim, mà là bị gọi đi mở kịch bản nghiên cứu sẽ, Bao Điển Hiền nhìn thấy nàng trở về, nhường nàng ngồi xuống, sau 2 ngày trước thái độ hơi chút tốt lên một chút. Điều này làm cho Khương Diệp có chút kỳ quái. Bất quá loại này cái nhìn cá nhân vấn đề, không ở Khương Diệp trong phạm vi suy xét, công tác của nàng chỉ có một diễn trò hay, hôm nay kêu đại gia lại đây chủ yếu là đến thảo luận một chút. Vài ngày nay quay phim cảm ngộ, đối kịch bản đối với diễn viên có ý kiến gì không? Đều có thể nói ra, Bao Điển Hiền lúc nói lời này, cố ý hướng Khương Diệp phương hướng nhìn thoáng qua. Khương Diệp không chú ý, nàng vẫn còn nhớ tiểu thuyết trong Đỗ Nhược theo như lời qua lời nói. Làm người xử thế, nàng bắt đầu suy nghĩ Đỗ Nhược là một cái dạng người gì. Hạ Lị tại nghiên cứu sẽ tích cực phát ngôn, nàng vốn lời nói liền nhiều, lại nói tiếp một bộ, liền Bao Điển Hiền nhìn nàng ánh mắt đều có không che giấu được kỳ lạ. Không nghĩ đến, Hạ Lị ngươi bình thường có nhiều như vậy ý tưởng. Bao Điển Hiền cũng là lần đầu biết, mấy cái diễn viên đều phát biểu ý nghĩ của mình ý kiến. Duy chỉ có Khương Diệp ngồi ở chỗ kia không nói một lời. Ánh mắt phiêu ở trên hư không bên trong, Bao Điển Hiền bất đắc dĩ, ho một tiếng nhắc nhở. Khương Diệp, ngươi có ý kiến gì không hoặc là ý kiến? Khương Diệp bị cắt đứt suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía ghế trên đạo diễn, không có ý kiến gì. Đỗ Nhược tốt vô cùng, Bao Điển Hiền, hắn làm cái này kịch bản nghiên cứu sẽ là vì cái gì? Không phải là nghĩ nhường Khương Diệp đưa ra ý kiến của nàng. Nhìn xem đến cùng bọn họ nơi nào xảy ra vấn đề. Kết quả nàng chỉ có một câu không ý kiến. Nếu không ý kiến, đều tan, đợi quay phim nghiêm túc điểm. Bao Điển Hiền không có nói 2 ngày trước Khương Diệp nói chụp không tốt liền chạy lấy người lời nói. Giả vờ không nhớ rõ, hôm nay Khương Diệp muốn chụp là Đỗ Nhược đi quân khu vì nào đó quan quân xem bệnh kịch. Trước đó nàng cùng Đường huynh Đỗ Đức gặp qua mặt, Đường huynh hy vọng nàng có thể mượn thay người xem bệnh tới. Nhớ kỹ quân khu bên trong phân bố đồ, vẽ ra đưa cho hắn, quay chụp trước, Bao Điển Hiền hô một tiếng Khương Diệp, đạo diễn, chuyện gì, Khương Diệp thay một thân thanh quẻ đi tới. Bao Điển Hiền muốn nói lại thôi, cuối cùng phất tay, không có việc gì, ngươi hảo hảo diễn, thả lỏng một điểm, ai, làm đạo diễn cũng khó, tượng y thứ 75 trường lần đầu tiên. Trường Kỳ nói xong, ken két một tiếng đánh xuống hèo, thân xuyên thổ màu xám áo quần dài Đỗ Đức nhanh chóng hướng bốn phía đánh giá. Không có phát hiện có khác người giám thị, lúc này mới tới gần Đỗ Nhược. Muội muội, ta cần ngươi hỗ trợ. Đương kim thế đạo, ta chỉ là đại phu, không quản được thế đạo này. Đỗ Nhược thẳng tắp đứng, ánh mắt kiên định không sóng, buông xuống tại bên chân ngón tay giống muốn thu chặt, lại cứng rắn dừng lại. Đỗ Đức trong mắt lóe lên một chút tức giận, rất nhanh lại tỉnh táo lại, tiếp tục khuyên bảo, ác nhân hoành hành, chúng ta có người chính tập kết thanh niên lực lượng. Chuẩn bị cho những này người tới một lần đón đầu thống kích. Đỗ Nhược ngươi một cái đại phu trị hảo một người thì thế nào? Cứu không được toàn bộ Lâm Thành, hiện tại quốc quân sư Trường Tín mặc cho ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta nhớ kỹ quân khu kia mấy cái địa phương. Đến thời điểm chúng ta liền có thể giải phóng toàn bộ Lâm Thành. Đỗ Nhược mắt nhìn phía trước, ta sẽ không giúp ngươi, thỉnh khác tìm người khác. Đỗ Nhược, Đỗ Đức thấp giọng quát, còn nhớ hay không Đỗ gia từ đường trên tấm biển viết cái gì? Tế thế cứu nhân bốn chữ quên ngươi, đại phu có thể cứu người, cứu giúp không được thế, ta không muốn ngươi tế thế, chỉ cần ngươi nhớ kỹ mấy cái địa phương, đi ra nói cho ta biết. Đỗ Đức lần này đi ra, bốc lên không ít phiêu lưu, hắn sớm đã cùng Đỗ gia đoạn tuyệt quan hệ. Cũng không muốn cho người biết hắn là người Đỗ gia, cùng Đỗ Nhược có quan hệ. Đỗ Nhược lui về phía sau một bước nhỏ, cái chân còn lại giơ lên lại buông xuống, cả người lộ ra tương đương khắc chế. nhưng trên mặt nàng không có bất kỳ biến hóa nào, như cũ im lặng kiềm chế. Tại một lần lặp lại, ta sẽ không giúp ngươi. Đỗ Đức còn muốn nói điều gì? Đỗ Nhược nghiêng đầu, ánh mắt xẹt qua góc nào đó. Ngươi cần phải đi, Cát. Bao Điển Hiền nắm bộ đàm, lần nữa quay lại nhìn một lần vừa rồi kịch. Sắm vai Đỗ Đức diễn viên đi tới, cùng đạo diễn cùng nhau nhìn. Khương Diệp không đi qua, nàng tìm cái đạo cụ ghế dựa ngồi xuống. Vẫn còn một loại huyền mà lại huyền trạng thái. Nàng đang nhìn cái gì? Bởi vì Bao Điển Hiền qua lại truyền phát cuối cùng Đỗ Nhược cái kia cảnh tượng. Sức diễn Đỗ Đức diễn viên rốt cuộc cũng phát hiện không đối. Ở trên kịch bản, điều này cũng màn diễn viết là Đỗ Nhược lại một lần nữa cự tuyệt Đỗ Đức. Đỗ Đức phẫn mà rời đi, từ nay lại không cùng Đỗ Nhược liên hệ. Nhưng là Khương Diệp vừa rồi kia nghiêng đầu một chút, làm cho cả hình ảnh hơn một tia, nói không rõ cảm giác, là Khương Diệp thất thần, muốn hay không lần nữa chụp qua. Sức diễn Đỗ Đức diễn viên cho rằng vừa rồi Khương Diệp bị màn ảnh ngoài người hoặc sự tình hấp dẫn. Không cần, ngươi đi trước chuẩn bị lần tiếp theo diễn. Bao Điển Hiền khiến hắn trước đi qua. Tiếp Bao Điển Hiền trực tiếp kêu Khương Diệp lại đây. Đem cuối cùng một cái màn ảnh phát cho nàng nhìn. Ngươi động tác này là có ý gì? Đang nhìn cái gì? Khương Diệp ánh mắt dừng ở màn ảnh trong biểu hiện của mình. Ngừng một chút nói. Không biết Đỗ Nhược đang nhìn cái gì? Đỗ Nhược, Bao Điển Hiền bị nàng nói chuyện chủ ngữ hấp dẫn. Ngẩng đầu chống lại Khương Diệp ánh mắt. Đây là, còn chưa ra diễn, hôm nay trạng thái không sai. Cảnh này chụp được có thể. Bao Điển Hiền khó được khen một câu. Mới để cho Khương Diệp rời đi. Ngồi ở trên ghế, Bao Điển Hiền lại một lần nữa qua lại truyền phát cảnh này. Càng xem càng cảm thấy có ý tứ. Vốn cảnh này không có gì đặc biệt, bất quá là vì thể hiện Đỗ Nhược chuyên tâm chỉ trị liệu bệnh nhân. Những chuyện khác hoàn toàn bất kể suy nghĩ lý thú, nhưng trên thực tế muốn biểu đạt đi ra, nhất định là muốn nhận đến không ít người nghi ngờ. Dù sao Đỗ Nhược thân ở bối cảnh quá đặc thù, hiện tại Khương Diệp một cái liếc mắt kia, rất khó làm cho người ta không đi nghĩ nhiều. Nàng đến cùng đang nhìn cái gì? Sau lưng có phải hay không có ẩn tình? Hai ngày mà thôi, nàng đây là tìm được cảm giác. Bao Điển Hiền hướng đứng ở đó bên cùng trợ lý nói chuyện Khương Diệp. Nhìn bốn mùa ý tưởng càng ngày càng mạnh. Khương Diệp mới từ đạo diễn bên kia lại đây. Nhạc Kiều liền cầm di động lại đây. Tỷ, vừa rồi có người gọi điện thoại tìm ngươi. Ta không tiếp, lúc nói lời này, Nhạc Kiều trên mặt biểu tình có điểm kỳ quái. Hiển nhiên thấy được có điện người, nhưng không có phương tiện tại hiện trường nói ra. Di động cho ta, Khương Diệp đưa tay đón lấy di động, cúi đầu cắt xòe đôi màn, lật đến cuộc gọi nhỡ. Là Trung Trì Tân, 5 phút trước, hắn gọi một cuộc điện thoại lại đây. Khương Diệp hướng trường quay bên kia nhìn, còn chưa có bắt đầu chuẩn bị tiếp tục quay phim. Nàng liền đi tới một bên, đẩy trở về, Trung Trì Tân tiếp rất nhanh. Khương Diệp, ngươi đang bận sao? Ân, vừa rồi tại quay phim, Trung Trì Tân nhìn mình ghi tạc trên vở tên tiệm, ta đây không làm phiền ngươi nữa. Hắn chuẩn bị gác điện thoại. Chờ, Khương Diệp gọi hắn lại. Có chuyện gì? Ta tra xét một chút. Kinh thành có mấy nhà quán lẩu mùi vị không tệ. Muốn mời ngươi cùng đi. Trung Trì Tân bổ sung một câu. Trước nói hảo tại sao có thể có người cả ngày nghĩ ăn lẩu. Khương Diệp bật cười, tốt, tối mai được không, đi, Trung Trì Tân ban đầu thẳng thắn lưng lập tức lơi lỏng. Tựa vào trên sofa, ta đem tên tiệm phát cho ngươi, ngươi đến chọn, Trung Trì Tân lúc này chụp một chương tay mình viết ở trên vở tên tiệm. Chờ phát ra ngoài sau, lại phản ứng kịp, lập tức rút về, lại đối vở, chậm rãi từng bước đánh chữ gửi qua, nhìn hoàn toàn quá trình Khương Diệp. Cứ như vậy thích ăn nồi lẩu, còn phải nhớ tại trên sổ nhỏ. Trung Trì Tân, ngươi thích nào một nhà? Thứ hai hiện tại rất nhiều người đề cử. Khương Diệp nhà ai đều không đi qua. Nàng trực tiếp tuyển nhà thứ hai. Trung Trì Tân, tốt. Tối mai gặp, Khương Diệp thu hồi di động. Lần nữa đi trở về. Nhạc Kiều còn tại bên kia ngẩn người. Tiếp nhận Khương Diệp di động. Nhạc Kiều muốn nói lại thôi. cuối cùng nhịn không được hỏi. Tỷ, cùng hắn nói chuyện cái gì cảm thụ? Nhạc Kiều chưa nói tới Trung Trì Tân chết phấn. Nhiều lắm người qua đường phấn. Chủ yếu vẫn là bởi vì nghịch ngược lại tâm lý. Dù sao trên công ty trên dưới hạ cả ngày thả Trung Trì Tân ca. Công ty tất cả xe công cộng bên trong âm nhạc cũng tất cả đều là Trung Trì Tân ca. Mặc cho ai đều sẽ sinh ra một loại nghịch ngược lại tâm lý. Nhưng không thể phủ nhận Trung Trì Tân mị lực. Nhạc Kiều vừa rồi nhìn thấy Khương Diệp trên tay ba người kia tự sửng sốt cả buổi. Cuối cùng cứng rắn đợi đến đối phương tự động treo. Hắn, Khương Diệp theo Nhạc Kiều ánh mắt, dừng ở điện thoại di động của mình thượng, nở nụ cười một tiếng. Tốt vô cùng, bên này Trung Trì Tân nhìn một lần lại một lần Khương Diệp hồi âm. Đáy lòng như thế nào cũng bình tĩnh không được. May mắn lúc ấy nhìn xong điện ảnh hắn đi, không có cùng Khương Diệp cùng nhau ăn cơm. Không thì hôm nay căn bản không có lấy cớ đi hỏi. Hắn vài ngày nay vẫn đăng tiểu hào đi Diệp Diệp Xanh Tiêu Siêu lời nói. Bởi vì, bốn mùa, sắp công chiếu. Siêu trong lời người hiện ra một loại uể oải trạng thái ai. Không quá muốn đi, bốn mùa. Nhưng lại được đi duy trì chúng ta Diệp Diệp cùng không muốn nhìn thấy Diệp Diệp cùng nam nhân khanh khanh ta ta. Nhất là cùng Triệu Cấu. Hắn năm nay đều 40A cùng nữ hài tử ta đều được. Tỷ như lần trước thanh quả trong chương ý chúng ta Diệp Diệp như vậy a. Cùng một nam nhân cùng một chỗ tính cái gì. Ta cũng không muốn nhìn, bốn mùa Trung Trì Tân không biết rõ những này fan đang nói cái gì. Nhưng là do tại siêu lời nói trong một mảnh thảm đạm. Bắt đầu có người nói chút mặt khác nhàn thoại, an lợi những thứ đồ khác. Hắn xoát xoát liền nhìn thấy có một cái đến kinh thành chơi người thỉnh cầu công lược. Diệp Diệp Xanh Tiêu trong người đều rất nhiệt tình. Đi qua người cùng với người địa phương đều ở đây phía dưới dồn dập chi chiêu. Trung Trì Tân nhìn thấy một nhà cao tần xuất hiện quán lẩu. Trung Trì Tân từ giữa được đến linh cảm, liền tại siêu lời nói trong hỏi kinh thành có nào quán lẩu tương đối khá ăn. Hắn tiểu hào mỗi ngày đều ở nơi này siêu trong lời quẹt thẻ đánh dấu. Siêu trong lời rất nhiều người đối với hắn nhìn quen mắt. Cho nên phía dưới rất nhanh được đến không ít bình luận. Đem những này tên tiệm nhớ kỹ sau. Hắn liền gọi điện thoại cho Khương Diệp, thành công ước đến tối mai đi ra ngoài ăn lẩu. Trung Trì Tân mở ra Weibo, ban bố một cái động thái, rất vui vẻ. Vừa phát ra ngoài một giây, giây thứ hai bình luận khu liền tràn vào hàng ngàn hàng vạn người ca ca. Ngươi vui vẻ cái gì? Nói ra nhường chúng ta cũng vui vẻ vui vẻ. Ca ca vui vẻ ta liền vui vẻ ô ô ô, hôm nay cái gì ngày? Ca ca cư nhiên sẽ phát động thái ca ca. Ta không vui. Ngươi chừng nào thì mới có thể bắt đầu diễn hát sẽ. Ta hiện tại công tác có tiền. Trung Trì Tân, hắn mở ra Weibo thiết chí, mới phát hiện đây là chính mình đại hào. Trung Trì Tân lúc này mới nhớ tới. Sáng sớm hôm nay Kế Thiên Kiệt lấy hắn điện thoại di động đùa nghịch một hồi. Nói muốn chú ý người đại diện Weibo. Nếu phát ra đến, Trung Trì Tân liền lười xóa. Tả hữu cũng không có cái gì. Hắn tiếp tục cắt về chính mình tiểu hào, lại tại siêu lời nói phát một cái, chuẩn bị thu thập bình luận, bạn của Khương Diệp các ngươi có thể hay không nói một chút những thành thị khác tương đối có tiếng quán lẩu. Về sau ta nghĩ cùng ta bằng hữu cùng đi ăn, Khương Diệp bạn gái, chậc chậc, nếu là ngươi có thể cùng Diệp Diệp cùng đi ăn, ta hôm nay suốt đêm làm cho ngươi một chương toàn quốc nồi lẩu bản đồ. Đáng tiếc ngươi không thể. Ta đây chỉ có thể nói cho ngươi biết chúng ta tỉnh ăn ngon nồi lẩu. Khương Diệp đen bằng hữu tuyệt, rốt cuộc là ai a? Đem Khương Diệp bạn trai, Khương Diệp bạn trai, Khương Diệp bạn trai, Khương Diệp bạn trai chú sách, liền Khương Diệp Lam bằng hữu cùng Khương Diệp Lam bằng hữu đều đăng ký xong. Có độc sao? Diệp Diệp tại giường của ta thượng, không phải còn có Lam bồn hữu sao? Khương Diệp đen bằng hữu đều đăng ký xong. Chính các ngươi đi tìm, hơn nữa những kia đăng ký hào vừa thấy chính là tiểu hào. Chỉ chú ý Khương Diệp một người, bình thường cũng không có xem dấu vết, Diệp Diệp tại giường của ta thượng tốt vô cùng, hẳn là chúng ta Diệp Diệp xanh tiêu anh hùng, ai cũng đừng muốn làm chúng ta Diệp Diệp bạn trai. Không thể nào, đề tài dần dần lệch khỏi quỹ đạo, mãi cho đến mặt sau mới rốt cuộc có người nhớ tới muốn cho Trung Trì Tân đề cử chính mình thành thị tương đối có tiếng quán lẩu. Trung Trì Tân chậm rãi ghi lại tại chính mình trên vở. Bài trừ những kia toàn quốc mắt xích tiệm, ngày hôm sau buổi chiều, Khương Diệp chụp xong diễn, liền rời đi đoàn phim, đi trước Khê Địa tiểu khu, nhà kia quán lẩu danh khí đại, cũng không phải chuyên vì minh tinh mở ra quán lẩu, rất náo nhiệt, lui tới đều là người, không có bất kỳ che lấp, nếu muốn sống yên ổn ăn một bữa lẩu, tự nhiên cần cải trang ăn mặc một chút. Khương Diệp còn tốt, nàng đi đường tư thế đều có thể tùy thời tùy chỗ điều chỉnh. Thậm chí ngay cả thanh âm cũng có thể thay đổi, chỉ cần hơi chút hóa điểm trang thay đổi, mang theo một túi to đồ trang điểm lại đây. Khương Diệp dùng hơn một giờ mới đưa Trung Trì Tân mặt hóa được hoàn toàn thay đổi. Phòng trưng thật phen đứng ở trước mặt hắn cũng không nhận ra được loại kia. Còn nữa là mặc quần áo ăn mặc, tận lực hướng trong đất xuyên. Hai người đi ra ngoài, ngoại trừ thân cao, tướng mạo cùng mặc đều là rơi vào đoàn người bên trong rốt cuộc tìm không thấy loại kia. Xin hỏi vài vị, hai vị, lưu lượng khách quá nhiều, bọn họ đi thời điểm cần ngồi ở bên ngoài xếp hàng. Khương Diệp cùng Trung Trì Tân ngồi ở trên ghế, có đôi khi sẽ có nữ sinh hướng mặt sau kích động lại đây. Chờ nhìn thấy Trung Trì Tân mặt sau. Lại mặt lộ vẻ thất vọng rời đi, các nàng nhận thức không ra ta vì không để cho người bên cạnh nghe hắn nói chuyện. Trung Trì Tân cố ý tới gần Khương Diệp bên tai, ta lúc trước thi qua thợ trang điểm chứng, Khương Diệp khó được thả lòng, mang theo điểm trêu chọc, là chuyên nghiệp. Trung Trì Tân nghiêm túc nhìn xem nàng, đang muốn nói chuyện, cửa đi tới trung niên nữ nhân bị một cái xông tới tiểu hài đụng ngã. Trực tiếp hướng Khương Diệp đụng tới. Trung Trì Tân một tay lấy người kéo đến trong lòng mình che chở. Trung niên nữ nhân đổ vào Khương Diệp một người phía sau trên người. Xung quanh lập tức loạn thành một bầy. Khương Diệp bị hắn che chở. Không có nhận đến va chạm. Nàng tựa vào Trung Trì Tân trước ngực. Ngửi được một cổ mang theo sơn trà mùi hương thoang thoảng. Khó hiểu nghe hắn tim đập cực nhanh. Ta không sao. Khương Diệp vỗ vỗ Trung Trì Tân cánh tay. Ý bảo hắn buông tay ra, Trung Trì Tân cầm để tại Khương Diệp đỉnh đầu trên sợi tóc. Hắn ôm lấy nàng đứng dậy, rời xa một mảnh kia hỗn loạn, chờ Khương Diệp đứng vững sau. Hắn mới buông ra, xin lỗi, vừa rồi có hay không có kéo thương ngươi. Khương Diệp lắc đầu, vừa rồi cảm ơn ngươi. Sự tình phát đột nhiên, nàng nhất thời không phản ứng kịp. Hiện tại quay đầu nhìn té trên mặt đất mấy người bị người nâng đứng lên. Tiểu hài khóc ầm ĩ tiếng một trận tiếp một trận, bên này còn đang khóc ầm ĩ, radio đã ở gọi bọn họ Hào. Đi thôi, Khương Diệp cầm bọn họ lấy được Hào đi vào trong, ăn lẩu dễ dàng nhất thoát trang. Khương Diệp không có thượng quá nhiều trang để còn tốt, nhất là nàng một nữ tính. Dù cho tại chỗ cầm ra phấn bánh bổ trang đều không ai sẽ nhìn nhiều một chút. Hiện tại trước mặt mọi người, phiền phức là Trung Trì Tân. Hai bên mặt đã thoát trang nghiêm trọng, cố tình hắn không có phát hiện. Khương Diệp cảm thấy lần sau đi ra tốt nhất hãy tìm cái có bao xương địa phương. Giống như bây giờ quá nguy hiểm cũng quá phiền phức, nàng từ trong bao lật ra một hộp phấn bánh, sau đó đứng dậy ngồi ở Trung Trì Tân bên kia. Người mặt chuyển đến một điểm, Khương Diệp đầu ngón tay sát qua phấn bánh, lại nâng tay giống như sờ mặt hắn, kỳ thực tại thay Trung Trì Tân bổ trang, dù cho tiệm trong nồi lẩu vị nồng đậm, nhưng hai người cách được gần như vậy, Trung Trì Tân có thể rất rõ ràng ngửi được Khương Diệp trên tay son phấn thơm. Hắn biết Khương Diệp đang làm gì, lại khống chế không được loạn tưởng, bọn họ hiện tại quá thân mật. Thân mật nhường người ngoài cho rằng là một đôi tình nhân hỗ động mà thôi. Xong chưa, Trung Trì Tân thoáng cứng ngắc hỏi. Nhanh Khương Diệp lau xong một lần cuối cùng, mới thở phào nhẹ nhõm. Trước Trung Trì Tân thoát trang thoát lợi hại, đối bàn bên kia một nữ sinh liên tiếp hướng bên này nhìn. Hiển nhiên chưa thấy qua có người trang càng diễn viên hí khúc càng bạch. hiện tại Khương Diệp ngồi lại đây sao? Nàng mới thu hồi đánh giá ánh mắt, lần sau không thể tới loại địa phương này, quá nguy hiểm. Khương Diệp dứt khoát đem mình bát đũa rời qua đến, ngăn chặn những người khác đánh giá. Nhưng là, Trung Trì Tân do dự nói, hắn còn nghĩ cùng Khương Diệp đi mặt khác quán lẩu. Nếu như muốn ăn, có thể cho tiểu kế đi tiệm trong mua gia vị lẩu. Mua về chính mình làm cũng không đồng dạng. Khương Diệp cho rằng nồi lẩu đại đồng tiểu dị, chỉ có để dự đoán hơi có chút khác biệt. Trung Trì Tân cầm chiếc đũa dừng một chút. Tốt, lần sau mua, kêu ngươi lại đây. Khương Diệp, ở nhà ăn lẩu, vì cái gì còn muốn gọi nàng đi? Ngươi ở nhà, hẳn là không cần ta đi thay ngươi giả trang. Khương Diệp có chút bất đắc dĩ hỏi. Bằng không nàng cũng hoài nghi Trung Trì Tân có phải hay không trang điểm hóa thượng ẩn. Một cái ăn lẩu quá nhàm chán. Đương nhiên muốn thỉnh bằng hữu cùng nhau. Trung Trì Tân mở mắt nói dối. Nhắc tới bằng hữu, Khương Diệp quả thật chưa thấy qua Trung Trì Tân và những người khác có qua lui tới. Nàng liền gật đầu, đi, có rảnh có thể cùng nhau ở nhà ăn. Trung Trì Tân lúc trở lại biệt thự, Kế Thiên Kiệt ở phòng khách chờ hắn, nhìn thấy mặt hắn trước là ngẩn người, lập tức hiểu được hắn ca lại cùng Khương Tiểu Thư đi ra ngoài. Tân ca, ngươi cùng Khương Tiểu Thư có phải hay không? Kế Thiên Kiệt hít sâu một hơi hỏi. Loại kia quan hệ A Thu tiết mục 2 tháng, Kế Thiên Kiệt không ở hắn ca bên người, cũng không rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhưng hắn hiện tại cảm thấy hắn ca cùng Khương Tiểu Thư ở giữa là có mờ ám. Tối hôm nay lại đây, cũng là vì xác nhận hắn ca tình trạng, quan hệ thế nào, chính là loại kia nam nữ. Quan hệ, Kế Thiên Kiệt nghiêm túc nói, nếu như là thật sự, chúng ta liền muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Không phải, Trung Trì Tân phủ nhận, không đợi Kế Thiên Kiệt buông lỏng một hơi, Trung Trì Tân lại nói, ngươi có thể sớm nhường Ban Phi chuẩn bị sẵn sàng, Ban Phi là Trung Trì Tân tân người đại diện, Kế Thiên Kiệt mắt mở trừng trừng nhìn hắn ca mở ra di động máy ảnh. Tự chụp một tấm ảnh tồn tốt, Kế Thiên Kiệt giải ra, làm tốt cái gì chuẩn bị, ta quả thật có thích người, làm tốt về sau chúng ta sẽ kết giao tin tức. Trung Trì Tân đối với hắn và Khương Diệp tương lai quan hệ có một loại mù quáng tự tin. Cùng Khương Tiểu Thư sao? Kế Thiên Kiệt đã không nghĩ hỏi lại hắn ca cái kia về rất vui vẻ Weibo là có ý gì? 200, là chỉ hôm nay cùng Khương Tiểu Thư đi ra ngoài. Cách chương.